có đứng mãi trong mưa, cơn mưa lạnh lùng ngoài phố vắng tanh, trời mưa mãi rơi rơi ướt mưa trong lòng, từng giọt mưa những cơn đau vui một lần yêu cho tình lẻ loi. Con tí tách mưa rơi xuôi theo dòng đời, người đến với tôi hạt mưa nhắc kỷ niệm dấu yêu xa rồi, thà là mưa ướt trên vai người để sưởi ấm từng chiếc hôn. Chờ người tình đến với tôi lang thang phố khuya dài, giọt sương ướt mặt cay, một dì vang gió cuốn mau lá khô rơi bên thềm, bồi ngùi phố vắng không em. Tha đứng giữa đêm mưa tôi đợi chờ, thà đứng dưới mưa người yêu ơi, mưa rơi vẫn rơi êm đềm, trời làm mưa cuốn trôi kỷ niệm một lần đó tình khó quên. Buổi ngồi phố vắng không em. một dì vắng gió cuốn mau lá khô rơi bên thềm mùi cuốn phố vắng không em.